Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tuyết tò mò xoay người, cố ý nâng cao giọng, nhưng toàn bộ cửa toilet mở ra, không ai bên trong. Hạ Tuyết a một tiếng cười nói, vật quý giá như thế có thể để quên à? Cô không có nghĩ nhiều, liền bỏ cái châm ngọc vào túi mình, nghĩ sau khi rời khỏi đây đem nó giao cho quản lý nhà hàng. Trong nháy mắt khi cô xoay người, thấy chân mình đạp lên cái gì đấy. Cô kỳ quái nhìn xuống, vừa lùi chân ra, phát hiện chiếc nhẫn kim cương nằm dưới chân mình. Thì ra mày ở trong này. Hạ Tuyết nhận ra đây là nhẫn Cẩn Nhu. Cô vui vẻ nhặt lên liền đi ra nhà ăn. Bạn xem đây là cái gì? Hạ Tuyết vui vẻ trở về chỗ ngồi, đưa nhẫn cho Cẩn Nhu xem. Cẩn Nhu thản nhiên nâng mắt, nhìn thoáng qua nhẫn, cười nhẹ. Sao tìm lâu như thế? Về sao không cần như thế? Đã đánh mất thì thôi, không đáng quý lắm mà. Sao bạn nói vậy chứ? Hạ Tuyết nhìn bạn thân cười nói, đồ vật của mình đương nhiên là sẽ quý giá. Hơn nữa nhẫn này cũng là quà mừng sinh nhật 18 tuổi của bạn mà. Cẩn Nhu nở nụ cười một chút rồi nói, loại hình thức này nọ chú ý nhiều như vậy làm gì? Ở trong mắt của mình, ngoại trừ Thế Vĩ, không bất kỳ kẻ nào cùng đồ vật gì đáng để mình quý trọng cả. Mà kệ thế nào chứ hả, đây chính là nhẫn của bạn, thôi đeo đi, kẻo chút nữa bạn lại đánh mất. Hạ Tuyết không nói hai lời, liền kéo ngón tay thon dài của Cẩn Nhu qua, đem nhẫn đeo cho cô. Cẩn Nhu lập tức từ trong tay Hạ Tuyết thu tay trở về, nhìn ly cà phê trước mặt cô nói, uống đi, lạnh rồi đấy. Hạ Tuyết mỉm cười nâng ly cà phê uống một hơi. Cẩn Nhu nở nụ cười, cô nhướng lông mày nhìn bạn tốt cười nói, bạn vĩnh viễn đều thế, uống cà phê giống như uống nước vậy, uống nhanh như thế bạn không sợ nghẹn à? Hạ Tuyết cười buông ly cà phê xuống, sảng khoái nói, sao có thể nghẹn chứ. Cẩn Nhu không lên tiếng, chính mình cũng tao nhã uống cà phê. Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu thật kỹ rồi nói, thân thể bạn không thoải mái à? Hôm nay thoạt nhìn không mấy vui vẻ, có phải người mẹ kế ghê tởm của bạn bắt nạt bạn không? Không có, dì ấy giới thiệu cho mình một người đàn ông. Cẩn Nhu buông ly cà phê, sau đấy nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết giật mình nhìn Cẩn Nhu, giới thiệu cho bạn người đàn ông á? Nhưng không phải là bạn đã có Thế Vĩ, các bạn xảy ra chuyện gì vậy? Cẩn Nhu nhìn đôi mắt Hạ Tuyết khẽ cắn răng, biểu tình hơi kích động run rẩy. Chúng mình luôn rất yêu nhau, chúng mình không có việc gì cả. Vậy Hạ Tuyết cảm thấy mình càng ngày càng mệt rã rời. Cô nặng nề ngáp một cái, hỏi câu, mẹ bạn sao giới thiệu bạn trai cho bạn chứ? Cẩn Nhu cười lạnh một chút, thê lương nghẹn ngào, bởi vì bà thấy Thế Vĩ chỉ là một người làm ăn nhỏ, không có tiền đồ, cho nên. Cô lại nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ, mới rơi nước mắt nói, bà đem mình giới thiệu cho lão tổng của tập đoàn khách sạn Tam Á. Hạ Tuyết nghe lời này sửng sốt, lão tổng khách sạn Tam Á? Vậy tuổi... Đúng. Cẩn Nhu nhìn bản thân sâu kín nói, gần 60 tuổi, vợ vừa mới chết chưa được vài ngày, sau đấy khẩn cấp muốn kết hôn vợ mới. Mẹ kế ghê tởm của mình đợi đến cơ hội thấy người sang bắt quà làm họ, liền hiến mình cho lão già chết tiệt kia. Đêm nay mình sẽ đến khách sạn đó với hắn, nếu mình không đi, mẹ mình đang gãy chân Thế Vĩ. Hạ Tuyết nghe được kinh hãi, bạn không thể đi, tuyệt đối không đi được. Cho nên mình không đi. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết, lạnh lẽo nói từng chữ, mình sẽ không để bà ta thực hiện được dã tâm, sẽ có người đi thay mình. Ai thế? Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu tò mò hỏi. Cẩn Nhu nhìn kỹ người bạn hơn 10 năm trước mặt. Bạn? Ai? Hạ Tuyết vừa lên tiếng, lấy cảm giác bị một trận hoa mắt, cả người mềm nhũn ngã vào trên bàn. Khách sạn Tam Á, phòng tổng thống. Cẩn Nhu đem Hạ Tuyết đã muốn hôn mê đẩy lên trên giường, sau đó âm lãnh nhìn xuyên đến bóng đèn màu vàng trước giường, vô tình mà tàn nhẫn nói, dù sao thì đều phải chết, chẳng nhẽ không thể cứu ta một lần. Đêm nay tao sẽ cùng Thế Vĩ rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, bọn tao sẽ rất hạnh phúc. Thực xin lỗi Hạ Tuyết à, nhân sinh của mày vốn đê tiện giống rác rưởi, mày thanh toán cho bọn tao đi. Cẩn Nhu vừa nói xong, nảy sinh ác độc lột sạch quần áo trên người Hạ Tuyết, lại dùng cái chăn bằng sợi tơ vàng đắp lên trên thân thể trơn bóng người của cô. Di động đột nhiên vang lên trong cái phòng xa hoa. Cẩn Nhu rất nhanh nghe điện thoại, sự tình sắp xếp xong rồi, em lập tức đến. Vâng, em yêu anh. Sắc mặt Cẩn Nhu lúc này tái nhợt run rẩy, bất an cầm di động nhanh rời khỏi phòng. Cô vừa cầm điện thoại vừa mở cửa phòng, lại bởi vì lúc vào mở cửa phòng bị cái kẹp hình con bướm bằng ngọc rơi trên mặt đất chặn lại, cửa không có đóng. Cẩn Nhu đi ra phía trước không quay đầu lại. Tuyết mịn bay bay. Phòng tổng thống xa hoa, trên cái giường siêu lớn có một âm thanh rất nhỏ, dãy ruộng nhẹ kêu nước. Cô vô lực trằn trọc thân thể trong cái chăn vàng nhẹ nhàng mà rực rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net